nhưng Hướng Dụ lại càng muốn coi nó là danh xưng mà anh vốn muốn gọi. Khi công ty nghỉ lễ, trên phố đã tràn ngập hương vị của năm mới, khắp nơi đều răng đèn kết hoa, niềm vui hân hoan phơi phới. Hướng Dụ một mình ở trong nhà của Cận Phù Bạch xem phim Hàn Quốc. May mắn thay, năm nay app giao đồ ăn ngoài đã phát triển hơn, vậy nên cô có thể vừa xem phim Hàn Quốc, vừa ăn mì tương đen. Sốt của mì tương đen kiểu Hàn màu đen, cô đang vùi đầu ăn đến mức khắp miệng toàn là nước sốt, thì nghe thấy ngoài cửa lớn có tiếng chìa khóa lạch cạch. Lúc ngước mắt, Cận Phù Bạch đứng ngay ở cửa. Không ngờ anh sẽ về vào hôm giao thừa, Hướng Dụ nhất thời ngẩn người. Sau đó, vội vã buông đũa xuống, chạy tới chỗ anh. Anh cũng không nói sẽ về sớm, em chỉ đặt có một suất mì tương đen thôi. Đó là giao thừa năm 2014. Năm đó, có rất nhiều chuyện xảy ra. Một app đặt xe nào đó đã thay thế đặt xe kiểu truyền thống. Trước kia có rất nhiều những nhà hàng trong thành phố Đế Đô đều in lên hộp khăn giấy của họ, số điện thoại gọi đặt xe. Chỉ cần gọi điện cho tổng đài là có thể đặt được một chiếc xe taxi giá rẻ. Giờ đây khi app đặt xe ngày một phổ biến, điều đó đồng nghĩa với việc đặt xe thông qua tổng đài đã bị đánh sập. Nhưng đồng thời nó cũng khiến cho cuộc sống trở nên thuận tiện hơn. Một công ty thương mại điện tử nào đó lên sàn ở New York, lập kỷ lục IPO lớn nhất trong lịch sử nước ngoài, thậm chí còn vượt qua cả Facebook, trở thành công ty Internet lớn thứ hai thế giới, tính theo giá trị vốn hóa thị trường. Cận Phủ Bạch đứng ở huyền quan, khuôn mặt mang theo vẻ mệt mỏi. Anh giơ tay, quệt đi vệt nước sốt, mì tương đen bên khóe miệng Hướng Dụ. Dù gì cũng là giao thừa, em lại chỉ ăn có mình cái này thôi à? Em còn đặt cả gà rán và bia, còn có tôm đất nữa. Cuối cùng Cận Phù Bạch cũng cười. Anh giữ gáy cô, đột nhiên ôm chặt cô vào lòng. Sau đó, cúi đầu hôn lên môi cô. Nhân viên của các công ty trực thuộc tập đoàn vẫn đang đếm tiền thưởng cuối năm, đón chờ năm mới. Nhưng có rất nhiều chuyện tập đoàn đã không thể vãn hồi được nữa rồi. Anh có vô vàn những tình cảnh khốn cùng trước mắt, khó có thể vượt qua. Cô đều biết. Bọn họ sắp sửa phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, cô cũng đều biết. Thế nhưng Hướng Dụ chỉ kiễng chân, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Cận Phù Bạch. Cận Phù Bạch, chúc mừng năm mới. Anh cũng mỉm cười nói, chúc mừng năm mới. Hôm giao thừa, lần đầu tiên Hướng Dụ cảm nhận được sự vội vã của Cận Phù Bạch đối với loại chuyện này. Phút thứ 5 kể từ lúc Cận Phù Bạch bước vào cửa, sau khi Hướng Dụ giúp anh treo áo khoác lên trên móc áo ngoài huyền quan, cô bất ngờ bị anh bế ngang lên rồi cả hai cùng đi vào trong phòng tắm. Bên ngoài cửa sổ sát sàn, phản chiếu một chiều trong phòng tắm là khung cảnh rực rỡ tưng bừng của đêm giao thừa. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có pháo hoa nở rộ, thanh âm của cô vùi lẫn bên trong. Vào những lúc như thế này, thanh âm của anh trầm thấp, nặng nề, nhuộm đẫm một vẻ tình ái, nhưng lại cực kỳ êm tai. Anh nói, chúc mừng sinh nhật em, anh không kịp chuẩn bị quà, vậy nên anh tặng chính mình cho em nhé. Hướng Dụ không cách nào tiếp nhận được sức lực của món quà này của anh, cô cố gắng kiềm chế, nghẹn ngào nói, nhẹ chút, Cận Phù Bạch, anh nhẹ một chút. Đợi tới khi rời khỏi phòng tắm, đã là 11 giờ đêm. Có lẽ bọn họ đã quá đắm chìm vào tiếng nước chảy và hơi nước vấn vít trong phòng tắm. Đến mức mà tiếng gõ cửa, tiếng chuông cửa, thậm chí cả tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập cũng đều bị bỏ ngoài tai. Thế là gà rán, bia và tôm đất được ship đến, tất cả đều được đặt bên ngoài cửa. Túi đựng gà rán và bia được treo trên tay nắm cửa, còn hộp tôm đất thì được để dưới sàn. Trong di động có tận mấy tin nhắn của anh giai giao hàng, thấp tha thấp thỏm nhắc nhở Hướng Dụ ngàn vạn lần, không được quên mang vào nhà. Hướng Dụ cảm thấy ngại ngùng, cô trả lời tin nhắn của anh giao hàng. Sau đó, lần lượt chúc họ năm mới vui vẻ. Trả lời xong, cô nằm ngửa trên đùi của Cận Phù Bạch, sai bảo anh. Cận Phù Bạch, anh đi bóc đồ ăn nhanh đi, có được không? Vừa nãy em đã dùng hết sạch thể lực rồi, em đói quá. Cận Phù Bạch nhướng mày, nói thầm trong lòng. Vừa nãy, người dùng nhiều thể lực hơn, không lẽ không phải là anh? Bọn họ ngồi trên sofa,